Dị giới thú y, chương 545, đào mộ, góc truyện audio.com, con mẹ nó, Sở Thiên lại chửi thề một câu, sau đó mở quyển trục ra một lần nữa, nhìn kỹ danh sách bên trên, A Mạt Kỳ, ngươi muốn đi không? A Mạt Kỳ cười nhàn nhạt, đi, đương nhiên đi rồi. Vậy còn biểu tỷ thì sao? Sở Thiên lại hỏi Mỹ Nhân Ngư, tại sao lại không đi? Mỹ Nhân Ngư chăm chú nhìn bốn vị thái thản đưa đến quyển trục. Sở Thiên nhét quyển trục vào trong giới chỉ, rồi chợt cười nói với bốn vị thái thản đang đứng trên đảo trống. Bốn vị, xin chuyển lời với Đặng Khẳng đại ca, chúng ta nhất định phó ước đúng giờ. Thái thản đầu lĩnh lại khẽ lắc đầu, cười nói. Miện hạ hiểu lầm ý của chủ nhân rồi, chủ nhân chỉ mời 6 vị cường giả trên quyển trục thôi. Ý của câu nói này, Sở Thiên ngươi chưa đủ tư cách. Vụt một cái, hỏa khí của Sở Thiên đã ùn ùn kéo lên, con mẹ nó, lão tử không đủ tư cách chứ. Sở Thiên còn chưa lên tiếng phản bác, Bác Đức cũng tức giận, nàng chống nạnh hông, một tay chỉ vào các thái thản, mắng rất có tiềm chất của người đàn bà chanh chua ngoài phố, dựa vào gì mà chúng ta không thể đi. Phượng Hoàng thần miện hạ hiểu lầm rồi, ngươi có thể đi. Thái thản cười nói, không chỉ là ngươi, chiến thần khảm phố, thần phạt huyết thú bì bồng, bản thể của An Cát Lệ Na thậm chí là thí thần thất hải thú, họ cũng đều có thể đi. Sở Thiên lần này đã thật sự động nộ, Đặng Khẳng đang làm gì đây? Dùng sức mạnh để kỳ thị sao? Bốn vị, Đặng Khẳng miện hạ có ý gì? Tên thần côn này bình thường xưng hô Đặng Khẳng là đại ca, lúc này lại đổi thành miện hạ, bốn vị thái thản sao lại không hiểu ra, Long thần đang kìm nén nộ hỏa của mình. Long thần miện hạ đừng vội, chủ nhân cũng là nghĩ cho sự an toàn của mọi người, dù gì lúc này cường giả tam giới tụ hợp. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ là cảnh tượng trời long đất lở, nếu như thực lực không phải chủ thần trở lên để bảo vệ mình, e rằng. Sở Thiên chợt ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, trong nhà ta không phải không có chủ thần, họ đủ để bảo vệ ta. Thái thản lắc đầu, miện hạ cuộc chiến ở bờ Tây Hải không giống ngày trước. Nguy cơ trùng trùng, có người ngoài, rất có khả năng không để ý chu đáo được. Sở Thiên nheo mắt lại, chợt cười, nếu như ta nhất định múa đi thì sao? Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, Thái thản cũng cười, đến lúc đó chủ nhân sẽ dùng trật tự thư để bày trận pháp phòng ngự ở bờ Tây Hải, nếu như không có thực lực của chủ thần, thì không thể vào được. Nói rồi, hắn lại nhìn A Mạt Kỳ, nói tiếp. Trật tự thu biến hóa vạn tượng, mỗi người chỉ có một con đường vào pháp trận, Long thần miện hạ nếu như nhờ người khác đưa vào, e rằng cũng không được như ý nguyện. Bốn vị Thái thản cùng chắp tay lại, biến mất cùng hòn đảo. Sở Thiên tặc lưỡi, nheo mắt nhìn về nơi thái thản biến mất, mẹ nó, lão tử ngay cả tư cách quan chiến cũng không có ư. Ha, Sở Thiên nộ khí xung thiên, sắc mặt rất khó chịu, Mỹ Nhân Ngư nhìn thấy không nỡ, định an ủi hắn, nhưng Mỹ Nhân Ngư lại chưa từng an ủi ai. Lời vừa nói ra, đã biến thành câu nói xấu, phất lạp địch nặc chẳng qua là một trận quyết đấu mà thôi, hơn nữa còn rất nguy hiểm, ngươi tốt hơn hết đừng đi. Sở Thiên bất đắc dĩ cười khổ, ý của biểu tỷ Mỹ Nhân Ngư, nghe thế nào cũng là ngươi đi rồi sẽ có nguy hiểm, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, nhưng hắn biết Mỹ Nhân Ngư có lòng tốt nên không nói gì nhiều. Bác Đức lại căm phẫn bất bình nói, kỳ lạ dựa, góc truyện audio.com, vào gì mà chỉ để chủ thần đi, lần trước Đặng Khẳng ở Tiếp Nguyệt Tháp chiến đấu với bố Lai Ân Đặc cũng chẳng phải là cấp chủ thần sao. Tại sao lần đó lại để ngươi đi, A Mạt Kỳ cũng nói. Ông chủ theo ta thấy Đặng Khẳng cũng là nghĩ cho sự an toàn của người, chẳng qua bốn vị thái thản không biết ăn nói mà thôi. Được rồi, không cần nói nữa. Sở Thiên cong môi lên, chẳng phải là chủ thần sao? Ha ha, Sở Thiên cười rất cổ quái. Mỹ Nhân Ngư muốn hỏi, nhưng Sở Thiên đã tiếp lời nói. Biểu tỷ, lần trước quá bận, chuyện thần mộ dưới lòng đất đã bị kéo dài, hiện tại chúng ta có phải nên mở thần mộ rồi không? Mỹ Nhân Ngư nghĩ một lát rồi nói. Cũng được, hiện tại tam giới rất loạn, có thực lực cũng là chuyện tốt. Đưa Mỹ Nhân Ngư cùng La Đức Mạn theo cùng, Sở Thiên trở về bố Lôi Trạch. Cùng sự cố gắng của Ni Mễ Tư và tử tôn của hắn, thần mộ dưới lòng đất khổng lồ đã được mở, bộc nhân của bố Lôi Trạch đều được Sở Thiên mệnh lệnh tới hòn đảo khác, chỉ để lại những thành viên nội bộ. Mỹ Nhân Ngư chậm chậm thu lại thần lực trên mộ địa, Sở Thiên vẫy tay, Ni Mễ Tư, để hậu đại của ngươi đếm kỹ số lượng thi thể. Đám chuột lít nhít ngập trời bò vào mộ địa, Mỹ Nhân Ngư nhìn thấy cũng phải cau mày. Những phái yêu khác thì quay mặt đi chỗ khác, ngoài, một con chuột vô cùng lớn bò lên, lẩm bẩm vài câu tiếng chuột vào tai Ni Mễ Tư, sau đó Ni Mễ Tư nói. Ông chủ có 8.631 thi thể. Sở Thiên đưa hai ngón tay ra trước mặt Mỹ Nhân Ngư cười nói. Mỗi người một nửa, phân chia công bằng, thế nào? Mỹ Nhân Ngư gật đầu. Đúng lúc này, ở hướng Quang Minh Thánh Điện chợt vang lên một tiếng quát gọi trầm thấp, để một phần cho ta. Người hét nói là La Tân, không, nhìn nhãn thần khát máu ấy thì biết đó là Cách Lý Phân. Sở Thiên nhíu mày, Cách Lý Phân ở trong trạng thái hôn mê đã lâu, cơ thể đều do La Tân chi phối, cái gì hắn cũng không biết, thậm chí ngay cả âm lưu long thần muốn nuốt trọn Sở Thiên cũng không biết, vậy thì càng không cần nhắc đến Nguyệt Thần nữa, lúc này sao bỗng nhiên lại tỉnh lại. Xoạt, Cách Lý Phân từ từ bay đến, ngẩng cổ hít thần lực dày đặc trong không khí. Cười nói, có những thứ này và cả lĩnh vực thôn phệ của ta, đủ để tạo một cơ thể mới cho con trai ta rồi, hắn dựa vào bản năng của lang tộc bị mùi vị thức ăn gọi tỉnh. Mỹ Nhân Ngư ngạc nhiên hỏi, thúc thúc người muốn ăn hết chỗ thi thể này. Cách Lý Phân cười dữ tợn, không sai, lĩnh vực thôn phệ của ta không những có thể giết địch cũng có thể ăn địch. Sở Thiên trong lòng thầm kinh hãi, lẽ nào hôm đó hải thần trước khi chết vẫn liều mạng ăn sắt mông đức thì ra thần lực thôn phệ còn có khả năng ăn được thần cách. Mỹ Nhân Ngư nhìn Sở Thiên, rồi trầm ngâm một lát, sau đó nói. Phất Lạp Địch Nặc lấy một phần trong phần chia của ta cho thúc thúc đi. Sở Thiên vốn không có ý định chia cho Cách Lý Phân, tính khí của Phệ Nguyệt Thiên Lang khiến Sở Thiên không yên tâm về hắn, vì vậy cũng không có lợi ích gì. Người không có lợi ích gì, Sở Thiên dĩ nhiên sẽ không phân chia lợi ích cho hắn. Hơn nữa lúc trước Cách Lý Phân là thúc thúc của Sở Thiên, là tính từ bên Long Thần, hiện tại Cách Lý Phân thì tính là gì? Cách Lý Phân không là gì, có điều La Tân. Sở Thiên cười nói, Cách Lý Phân thúc thúc người chiếm cứ cơ thể của La Tân lâu như vậy rồi, có muốn thay một cơ thể mới không? Cách Lý Phân ngẩng đầu nhìn trời. Góc truyện audio.com, lạnh lùng nói, cơ thể của ta trên nguyệt cầu, muốn đổi, phải lấy nó trở về đây cho ta. Mẹ nó, Sở Thiên thầm chửi trong lòng, một đứa trẻ chất phác như La Tân, sao lại có một người cha tệ hại như vậy? Có điều lấy cơ thể của Cách Lý Phân về không phải không được, Sở Thiên nói. Cách Lý Phân thúc thúc hiểu lầm ý của ta rồi, tiếp nguyệt tháp có đại địa phụ thần chấn thủ, trên nguyệt cầu lại có bốn vị thái thản cự lực thần, ta muốn lấy cơ thể của người về. Nhưng lực ngăn cản lại quá lớn, ý của ta là chọn một cơ thể từ trong thần mộ này để người tạm thời sống, như vậy La Tân cũng dễ. Sở Thiên còn chưa dứt lời, Cách Lý Phân đã lắc đầu liên hồi, giọng điệu ẩn hàm sự bực dọc, những thức ăn này, sao có thể xứng đáng làm cơ thể của ta. Sở Thiên cầm long thần trượng gõ vào đầu mình, tên Cách Lý Phân này đúng thật con mẹ nó coi mình là thức ăn rồi. Có điều, nếu như hiện giờ hắn ăn bao nhiêu, người có được điều tốt lại là La Tân. Sở Thiên cũng không muốn tính toán với hắn quá nhiều, vậy thì ta và biểu tỷ mỗi người 4.000, còn lại là của người thế nào? Các người mỗi người 3.000, còn lại cho ta. Lần này ngay cả Mỹ Nhân Ngư cũng có chút không vui, nhưng Sở Thiên lại cười. Vậy được, ta đồng ý. Biểu tỷ thì sao? Mỹ Nhân Ngư cũng không có ý khác. Hơn 8.000 thần cách trong chốc lát đã được phân chia xong, Mỹ Nhân Ngư chọn ra 3.000 người thân tín trong biển cấm, đợi Sở Thiên cho họ thần cách. Còn Sở Thiên đột nhiên biến mất một thời gian, sau đó bước ra từ trong Quang Minh Thánh Điện, cười nói với Cách Lý Phân. Thúc thúc, nếu như người muốn dùng cơ thể của La Tân để ăn họ, vậy thì ta vẫn nên chờ một bên, phòng cơ thể của người và La Tân không phối hợp được, làm tổn thương La Tân. Cũng được, Cách Lý Phân không do dự đồng ý luôn. Hơn 2.000 thi thể được chia cho Phệ Nguyệt Thiên Lang rất nhanh được chuyển tới trên đảo nơi La Tân sống, sau đó bên cạnh Cách Lý Phân hiện ra một hắc động thôn phệ, những thi thể kia liền bay về hướng Cách Lý Phân. Sở Thiên nheo mắt lại, thầm nhảm đếm số lương. Khi Cách Lý Phân hút đến cơ thể cuối cùng, hắn cười ha hả, tốt rồi, con trai ta ít nhất cũng là cơ thể của chủ thần rồi. Chúc mừng La Tân rồi. Sở Thiên chợt giơ tay, từ trong giới chỉ bay ra một nhân ảnh, lĩnh vực thôi miên. Bình, Cách Lý Phân ngã xuống, tiếp theo đó Sở Thiên và A Tư Nặc cũng gục xuống. Không lâu sau, ba bác tát đến đây, gọi Sở Thiên tỉnh dậy. Xoa xoa cái trán đang mơ hồ của mình, Sở Thiên ngồi xổm xuống, vỗ vào Cách Lý Phân, Cách Lý Phân thúc thúc, lần này ta tuyệt đối không để A Tư Nặc gọi ngươi tỉnh dậy. Dứt lời, Sở Thiên đứng dậy căn dặn, đợi sau khi La Tân tỉnh dậy, để đám hãn mã nói cho hắn biết khẩu quyết tịnh hóa, để La Tân đồng thời tu luyện thần lực tịnh hóa và lĩnh vực thôn phệ. Bà bác tát ứng lời lui xuống, sau đó há miệng, dường như muốn nói gì. Ta nói này Ôn Dịch chi thần miện hạ thân mến, không phải sau khi thành thân xong đầu ngươi trở nên hồ đồ chứ? Ha ha, muốn nói gì cứ nói thẳng là được rồi. Sở Thiên cười đùa nói, chúng ta đã hợp tác ngần ấy năm rồi, ngươi còn có gì không dám nói sao? Bà bác tát ngượng ngùng nói, ta chỉ là không hiểu ông chủ sao lại đột nhiên muốn đối phó với Cách Lý Phân, lúc này nên phải toàn lực chuẩn bị cho quyết đấu thất cường giả mới đúng a? Sở Thiên nheo mắt cười, nữ thần vợ ta ái lệ ti tại thượng, ta chỉ là muốn chứng tỏ một chuyện thực lực. Góc truyện audio.com, không chỉ có cấp bậc thần lực dùng long thần trượng gõ đầu mình rồi lại nói, mà còn phải ở đây nữa. Tiếp đó, tất cả mọi người đều cho rằng Sở Thiên bắt đầu tạo thần cả đoàn lớn, nhưng hắn lại đi ngoài dự tính của mọi người, không những không tự tay tạo một thần nào, ngược lại còn đem phần lớn công việc giao cho Địch Áo, để Địch Áo giúp mọi người đổi thần cách, còn bản thân hắn lại cùng A Mạt Kỳ chuồn mất. Sở Thiên xuất hiện ở Tiếp Nguyệt Tháp thuộc Huyết Luyện Ngục, hắn cũng không khách khí, đá bình cửa một tiếng quát. Kiệt Khắc Tốn, giữa thần tộc bản sinh, có thể cùng dùng thần lực không? Cách chương.